Truyện đa mỹ, muốn ngài hôn em, tác giả Tự Xuyên, người đọc Thủy Nguyệt, thể loại tinh tế, niên thượng, thành thục ôn nhu Tư Lệnh Công, trong nóng ngoài lạnh, si tình thụ. Chương 23, Quý Di Chu, khao khát nhất. Người phụ nữ mặc bộ đồ lông chồn mềm mại, gương mặt trang điểm tinh xảo đoan trang. Đôi môi đỏ tươi, tương phản rõ rệt với làn da tuyết trắng mịn và hoàn mỹ. Quý Di Chu xuống xe, từng bước dẫn Giang Tầm Dục đến chỗ của bà. Trái tim Giang Tầm Dục cũng từng chút nhảy lên cổ họng. Mẹ, đã lâu không gặp. Giang Tầm Dục đoán đúng. Đây đúng là mẹ của Quý Di Chu. Đối với người phụ nữ thân phận cao quý và yêu kiều như vậy, Giang Tầm Dục cảm thấy tự ti. Cậu cúi đầu rất thấp, sợ bị bà nhìn ra đầu mối gì đó, sẽ sinh lòng chán ghét. Vậy mà câu đầu tiên của người phụ nữ đã khiến cậu trố mắt. Bà nở một nụ cười dịu dàng, chủ động tiến lên, tiếp lấy những thứ mà Giang Tầm Dục đang cầm trên tay. Đây là Tiểu Tầm Dục sao? Ngoan quá. Giang Tầm Dục sửng sốt một hồi, lúng túng không biết nên mở miệng thế nào. Người phụ nữ mỉm cười, liếc nhìn Quý Di Chu. Trách giận nói. Có phải trước khi đến con nói xấu mẹ với đứa nhỏ không? Thằng bé làm sao cũng không dám nhìn mẹ đây này. Quý Di Chu có chút bất đắc dĩ. Mẹ, sao có thể chứ? Con khen mẹ còn không kịp. Hắn quay đầu lại, giới thiệu với Giang Tầm Dục. Đây là mẹ tôi, cậu cứ gọi bà là dì Lê là được. Người phụ nữ tên là Lê Hàm Thu. Tình cảm giữa bà và cha của Quý Di Chu rất thâm hậu. Bà được nhà họ Quý bảo vệ rất tốt. Người bên ngoài chỉ biết có một người như vậy tồn tại, nhưng họ chưa bao giờ nhìn thấy mặt hay biết tên của bà. Xin chào Tiểu Tầm Dục. Lê Hàm Thu thân mật chào hỏi Giang Tầm Dục, đôi mắt cong cong như vầng trăng lưỡi liềm. Di Chu khen cháu trước mặt dì không chỉ một lần, nó khen cháu đặc biệt khiến người ta yêu thích đấy. Động tác cứng ngắc của Giang Tầm Dục dịu đi một chút, cậu trầm thấp mà gọi. Cháu chào dì, dì Lê. Lê Hàm Thu mỉm cười, cách chiếc mũ mà sờ đầu Giang Tầm Dục. Được rồi, bên ngoài lạnh lắm, chúng ta vào nhà đi. Giống như trang trí bên ngoài, cấu trúc bên trong ngôi nhà cũng rất phục cổ. Cầu thang xoắn ốc là gỗ nguyên tấm. Trên tường có một lò sưởi lớn phát ra ánh sáng màu cam ấm áp. Trên tường cánh cửa của mỗi phòng đều được dán câu đối và chữ phúc. So với một trời ngập tràn băng tuyết bên ngoài thì nơi này trông ấm áp và thư thái hơn rất nhiều. Sau khi cha của Quý Di Chu bệnh nặng qua đời, Lê Hàm Thu vẫn sống ở đây. Tính cách của bà yên tĩnh, trong nhà cũng không thuê người hầu. Bà chỉ nhờ người mái quản gia đúng giờ đúng ngày được Quý Di Chu cử đến dọn dẹp vệ sinh. Còn lại toàn bộ số hoa, cây cảnh đều do một mình bà lo liệu. Quý Di Chu cũng đề cập đến ý định đưa bà đi, nhưng bà chán ngán sự đời hối hả, nhộn nhịp và những mưu mô của thành phố. Bà sẵn sàng ở đây để chăm sóc hoa và cây cỏ của mình. Quý Di Chu không còn cách nào khác, không thể làm gì hơn là tận lực rút ra thời gian, quay về ở cùng bà nhiều nhất có thể. Sau khi để hai người vào nhà, Lê Hàm Thu liền đi thêm một ít than vào lò sưởi, sau đó rót hai tách trà nóng cho hai người. Bên ngoài trời đổ tuyết, nhưng bên trong lại ấm áp dễ chịu, cơ thể bị cái lạnh khắc nghiệt hành hạ, cũng ấm lên một chút. Quý Di Chu cởi áo khoác, tiện tay treo lên móc ở bên cạnh, Giang Tầm Dục cũng hơi nóng, nhưng vẫn che mũi chặt chẽ, mồ hôi chảy từ trên chóp mũi lướt xuống. Lê Hàm Thu ngồi đối diện, quan tâm hỏi, có phải là Tầm Dục nóng không, có muốn cởi áo không? Không, không cần. Giang Tầm Dục từ chối mà không cần suy nghĩ. Cậu luôn tâm niệm rằng đôi mắt của mình khác với người khác, sợ rằng khi Lê Hàm Thu nhìn thấy sẽ sợ hãi. Lê Hàm Thu rất nhiệt tình, nóng thì cởi ra, trong phòng ấm áp như vậy, cẩn thận ngợp đến nỗi nổi rơm đấy. Quý Di Chu ngồi bên cạnh cũng gật đầu, có nóng thì cởi áo khoác đi. Nhưng mà Giang Tầm Dục theo bản năng nhìn Quý Di Chu, dưới vành mũ rộng lớn, đôi mắt xanh biếc khẽ rung lên, trong lòng tràn đầy căng thẳng. Không sao đâu, Quý Di Chu động viên. Sau khi Quý Di Chu quyết định không đưa Giang Tầm Dục đi chỗ kia nữa, hắn liền giải thích tình hình của đứa nhỏ với Lê Hàm Thu. Từ trước đến giờ, Lê Hàm Thu là người thiện tâm, yêu thích trẻ con. Hơn nữa ký ức năm đó có một người mắt xanh đã cứu mạng Quý Di Chu trong đầu của bà vẫn chưa phai. Nghe nói đây là con của người đó. Lại nghe Quý Di Chu kể về những gì cậu đã phải chịu đựng, bà đã mềm lòng, chỉ hận nhà họ Quý không tìm được cậu sớm hơn một chút. Thịnh tình không thể từ chối, Giang Tầm Dục không có cách nào từ chối. Do dự hồi lâu, cậu cẩn thận, dùng hai tay nắm hai đầu mũ, khẽ nhấc lên. Động tác của cậu co rúm, sẵn sàng bất cứ lúc nào nếu phản ứng của Lê Hàm Thu có chút khó chịu nào. Cậu sẽ ngay lập tức chụp mũ và cúi đầu xuống, không bao giờ để Lê Hàm Thu nhìn thấy cậu lần thứ hai. Lê Hàm Thu nhìn Giang Tầm Dục bằng ánh mắt dịu dàng, trên mặt luôn mang theo nụ cười. Khi bắt gặp đôi mắt xanh biếc của Giang Tầm Dục, trong đôi mắt đen giống như quý dư chua của bà, hoàn toàn không có một tia khinh thường hay sợ hãi. Rất bình thường. Đây là điều mà Giang Tầm Dục khát vọng nhất. Cậu chưa bao giờ đòi hỏi, cũng không cần những lời tán dương trắng trợn hay hành động cố ý khích lệ. Cậu chỉ hy vọng được đối xử như một người bình thường. Giang Tầm Dục từ từ cởi bỏ toàn bộ cái mũ và áo khoác. Lê Hàm Thu đứng dậy muốn giúp Giang Tầm Dục treo áo đã cởi ra. Quý dư chua nói, mẹ, để cậu ấy tự làm. Giang Tầm Dục như vừa tỉnh lại từ giấc mơ, thì thào nói, cháu tự mình làm là được rồi. Cậu đứng dậy đi treo áo lên bên cạnh áo khoác của Quý dư chua. Khi quay lại, ánh mắt cậu vẫn có chút e dè. Lê Hàm Thu cười hỏi Quý dư chua, có phải bình thường con đối xử với Tầm Dục quá hung dữ không? Sao ngay cả chủ động lên tiếng nó cũng không dám? Quý dư chua nhấp một ngụm trà trong chén, trong giọng có chút bất đắc dĩ. Đứa nhỏ quả thật có chút thẹn thùng. Hai người vừa cười vừa nói chuyện phím. Giang Tầm Dục cắn chặt môi, rốt cuộc nhịn không được. Cậu ngẩng đầu nhìn Lê Hàm Thu vẫn đang cười, nghiêm túc hỏi, gì? Dì không thấy sợ sao? Lê Hàm Thu chớp mắt hỏi ngược lại, sợ cái gì? Giang Tầm Dục mím môi, ngón tay vô thức cong lại, móng tay bấu chặt trong lòng bàn tay có chút đau. Cháu... Đôi mắt của cháu màu xanh lam. Trước đây, có người nói đôi mắt như vậy là xui xẻo, sẽ thu hút những điều không tốt. Lê Hàm Thu hơi sững sờ. Quý dư chua trước đó đã cố ý thương lượng với bà, không nên nhắc đến đôi mắt xanh của Giang Tầm Dục trước mặt cậu. Vốn đứa nhỏ nhạy cảm, tự ti, lại sợ nhất chính là ánh mắt xem thường của người khác. Tất nhiên, Lê Hàm Thu có thể hiểu được cảm giác này. Chưa kể, bà cũng như Quý dư chua đã từng trải qua rất nhiều thứ. Cũng không tin vào những lời đồn đại vô căn cứ đó. Bà chưa bao giờ cảm thấy những người có đôi mắt, có màu sắc khác lạ, thì khác với người bình thường chỗ nào. Nhưng vào lúc này, vẻ mặt e ngại của Giang Tầm Dục khiến bà cảm thấy có chút xót xa. Nếu đổi thành người khác, sợ rằng sẽ giấu đi những lời đồn đại kia, không cho bọn họ biết, làm sao lại giống như đứa nhỏ này, chủ động nói chuyện này ra. Bản tính Quý Dư Chua vốn lạnh lùng. Trước đó Lê Hàm Thu vẫn rất tò mò, làm sao hắn có thể đồng ý giữ một đứa nhỏ không có máu mủ ruột thịt gì ở bên cạnh. Bây giờ bà đột nhiên đã hiểu. Một đứa nhỏ thuần khiết, chuyện gì cũng nghĩ cho người khác như vậy. Có lẽ là thứ mà Quý Dư Chua vốn dĩ từ nhỏ sống trong hố sâu ô uế, quen nhìn thấy những thủ đoạn bẩn thỉu, khao khát nhất. Trong chốc lát, Lê Hàm Thu khẽ cười thành tiếng. Còn có lợi như vậy sao? Dì cũng chưa thấy nhiều người mắt đen may mắn đâu. Âm thầm lặng lẽ, hóa giải chút lo lắng cuối cùng trong đáy lòng của Giang Tầm Dục. Chương 24. Tựa như giấc mơ. Quý Dư Chua có rất nhiều việc phải làm. Khi hai người về đến nhà thì đã là đêm giao thừa. Lê Hàm Thu sống ở đây một mình, vẫn quản lý mọi thứ ngay ngắn, trật tự như trước đây. Trước khi hai người đến, bà đã lên kế hoạch cho bữa tối giao thừa. Ngày đông trời mau tối, ba người nói chuyện được vài câu, bên ngoài, trời cũng tối dần. Rất đúng hẹn, bữa tối giao thừa cũng đã đến. Ngồi vào bàn ăn, Giang Tầm Dục vẫn có mấy phần câu nệ. Lê Hàm Thu thích gam màu ấm. Đồ đạc, thậm chí cả đèn trong nhà đều có gam màu ấm áp. Đèn chùm trên đầu chiếu ánh sáng cam rực rỡ. Ngồi ở trên ghế cao, Giang Tầm Dục chỉ cảm thấy mình như đang ở trên một sân khấu cực lớn. Từ trước đến giờ, cậu chưa bao giờ quen với loại ánh đèn này, cũng chưa bao giờ trải qua buổi tối giao thừa với bất kỳ ai. Cậu cầm đầu đũa trong tay, cúi đầu, từng chút một ăn cơm tráng trong bát, mỗi một động tác đều không biết nên làm thế nào. Quý Dư Chua vẫn luôn chú ý đến tình trạng của cậu, vừa muốn mở miệng nói. Hắn đã thấy Lê Hàm Thu cầm đũa, gắp tôm cho Giang Tầm Dục. Sao Tầm Dục lại không ăn thức ăn? Bây giờ cháu đang tuổi lớn, nên ăn nhiều một chút. Hay cháu muốn ăn cái gì, dì gắp cho cháu. Giang Tầm Dục thụ sủng nhược kinh, vội vã bưng bát lên, nhận con tôm mà Lê Hàm Thu gắp cho mình. Cảm ơn dì Lê. Quý Dư Chua bác đắc chỉ lắc đầu. Được rồi, mẹ hắn còn nhiệt tình hơn cả hắn. Nỗi lo lắng cuối cùng trong lòng Quý Dư Chua cũng đã biến mất. Suy đoán của hắn không sai, mẹ hắn quả thật yêu thích Giang Tầm Dục. Một lúc sau, Lê Hàm Thu bưng cái bát nhỏ trên bàn lên. Tầm Dục có thích uống canh sườn heo không? Đây, uống chút canh sườn heo để bồi bổ cơ thể này. Một khoảnh khắc. Tầm Dục, ăn món Phật nhảy tượng này đi. Chi hầm rất mềm rồi, rất là ngon đấy. Cuối cùng, nhìn thức ăn, chất đầy thành cái núi nhỏ trong bát trước mặt Giang Tầm Dục. Quý Di Chu sốt cuộc, không thể nhịn nổi nữa. Mẹ, cứ để cậu ấy ăn tự nhiên. Giang Tầm Dục bị hành động của Lê Hàm Thu làm cho hoa cả mắt. Như vừa tỉnh giấc chim bao, Phổ Họa nói, cảm ơn dì Lê, cháu tự gấp cho mình là được rồi. Lê Hàm Thu để đũa xuống, bớt mãn nhìn Quý Diêu Chu. Còn không phải tại con à, Tầm Dục kỳ như vậy, nhất định là lúc thường con không cho nó ăn no. Hiện tại nó đang tuổi lớn, làm sao có thể không ăn nhiều hả? Lại nói mấy đứa nhỏ vẫn là mập mạp mới đáng yêu. Trông có phúc khí, da thịt mẫm mỉm, chọc người yêu thích. Còn có, lỡ như Quý Diêu Chu khôn ngoan mà im lặng. Đến khi bữa tối kết thúc, Giang Tầm Dục đã no đến mức cả bụng tròn vo, trong miệng vẫn còn nhét đầy thức ăn như một con chuột đồng nhỏ. Cậu dùng tay che bát của mình lại, nói với Lê Hàm Thu rằng, cậu thật sự không thể ăn nổi nữa. Lê Hàm Thu cuối cùng cũng hài lòng. Như vậy mới đúng, Tầm Dục. Sau này, cháu nên ăn nhiều một chút. Nếu Quý tiên sinh không cho cháu ăn, cháu liền nói cho dì biết, dì giúp cháu mắng nó. Giang Tầm Dục khó khăn nuốt thức ăn trong miệng, gật đầu như giả tỏi. Lê Hàm Thu, lúc thường, sống một mình. Ngoại trừ bà, còn có Quý Di Chu đến đây ở, cho nên những căn phòng khác đều bị Lê Hàm Thu trồng đủ loại hoa cỏ. Chỉ có một phòng cho người ở. Đây cũng là lần đầu tiên Quý Di Chu đưa người về nhà ăn Tết. Hắn hoàn toàn không nhớ đến chuyện này. Quên nhắc Lê Hàm Thu giúp hắn dọn dẹp thêm một căn phòng nữa. Hai người không thể làm gì khác hơn là tạm thời phải chung một phòng. Chàng bông đã được Lê Hàm Thu phơi nắng từ trước. Sắc đỏ thẫm, hỉ khí tràn đầy. Mùi hương của ánh nắng còn đọng lại trên đó, thơm thơm mềm mềm. Sau khi ăn tối, hai người trở về phòng thu dọn đồ đạc. Giang Tầm Dục gần như là đỡ bụng đi lên lầu. Quý Di Chu ngồi trên ghế gỗ trong phòng. Ăn no chưa? Còn muốn... Không, không cần. Giang Tầm Dục nhanh chóng từ chối như một phản xạ có điều kiện. Lúc này cậu mới cảm nhận được ý trêu chọc trong giọng nói của Quý Di Chu. Cậu hơi ngượng ngùng mà ngồi xuống bên cạnh Quý Di Chu. Dì Lê nhiệt tình quá. Quý Di Chu cười khẽ. Tôi đã nói bà ấy nhất định sẽ thích cậu. Quý Di Chu cảm thấy mình đưa đứa nhỏ về là một quyết định cực kỳ đúng đắn. Thật ra mẹ hắn là một người rất sợ cô đơn. Thế nhưng, sau khi cha hắn chết, bà đã tự giam mình ở đây. Dù bà không nói ra, nhưng Quý Di Chu biết, lúc nào bà cũng khắc niệm ông ở trong lòng. Tính tình Quý Di Chu lạnh lùng, hắn sẽ không nói những câu bông đùa để làm cho Lê Hàm Thu vui vẻ. Bữa tối giao thừa của hai người đến cùng vẫn là quạnh quẻ. Đã lâu lắm rồi, Quý Di Chu mới thấy Lê Hàm Thu nói nhiều và nhiệt tình với một người như vậy. Chuyện cha của Giang Tầm Dục đã cứu hắn chỉ là thứ yếu. Quý Di Chu có thể thấy từ biểu hiện của Lê Hàm Thu rằng bà thật sự thích Giang Tầm Dục. Cũng tốt, Quý Di Chu nghĩ, hắn không định đưa đứa nhỏ đi nơi khác nữa. Trong tương lai, nếu đứa nhỏ đủ đáng tin cậy, hắn có thể cân nhắc đưa cậu về ở cạnh Lê Hàm Thu nhiều hơn. Giang Tầm Dục cúi đầu, trầm mặc một hồi, ngón tay vuốt ve cái bụng no căng tròn trịa, chậm rãi nói lời cảm ơn. Hả? Quý Di Chu nhẫn đầu nhìn cậu. Sao lại muốn nói cảm ơn? Giang Tầm Dục cắn răng, nhỏ giọng nói, tôi có cảm giác tươi như giấc mơ. Từ khi cha mẹ qua đời, cậu chưa bao giờ nghĩ rằng mình lại có cơ hội được ăn tiệc giao thừa nóng hổi và đầm ấm như thế này lần nào nữa. Từ trước đến giờ, Giang Tầm Dục vẫn luôn thống hận đôi mắt màu xanh khác biệt với mọi người của mình, cảm thấy trời cao đối xử với mình bất công, cho cậu một thân thể tàn khuyết. Lúc này cậu đột nhiên cảm thấy có chút may mắn. Đôi mắt mà cậu vô cùng ghét bỏ lại khiến cậu có thể gặp được một nhà Quý tiên sinh. Cậu không nghĩ ra mình có tài cán gì mà lại được đối xử như vậy. Trong tiềm thức, cậu coi đó như một giấc mộng đẹp, chưa bị đánh thức. Vẻ mặt của Giang Tầm Dục lúc này đã phản bội nội tâm của cậu. Quý Di Chu cảm thấy một trận đau lòng. Hắn vươn tay xoa xoa cái đầu bù xù của Giang Tầm Dục, ngữ khí ôn nhu đến khó tin. Có cảm nhận được không? Cậu còn tưởng đây là mơ sao? Cảm giác ấm áp mà mạnh mẽ truyền từ da đầu đến trái tim đang nhảy rộn ràng. Giang Tầm Dục hung hăng gật đầu, thừa dịp Quý Di Chu không chú ý tới mà lấy ống tay áo lau khóe mắt. Bão tuyết bên ngoài không có ý định dừng lại, gió lạnh gào thét rít gào, nhưng trong nhà vẫn bình yên vô sự. Trên giường, hai chiếc mền đỏ nằm cạnh nhau trong hài hòa lạ thường. Giang Tầm Dục ăn no rồi, Quý Di Chu cũng không vội đi ngủ, để đứa nhỏ tản bộ ngay trong phòng. trong khi hắn tùy tiện xem tin tức trên quang não. Khoảng chừng đến 12 giờ thì đột nhiên có tiếng gõ cửa. Lê Hàm Thu tươi cười bước vào, trên tay cầm một phong bao lì xì nhét vào tay Giang Tầm Dục. Suýt nữa thì dì quên mất tiền mừng tuổi của Tiểu Tầm Dục. Giang Tầm Dục nhận cũng không được, mà không nhận cũng không được. Ngón tay vươn ra giữa không trung, vô thức nhìn về phía Quý Chiêu Chu. Quý Chiêu Chu còn chưa kịp nói, Lê Hàm Thu đã không vui. Nhìn nó làm gì? Đây là tiền mừng tuổi cho cháu. Quý Chiêu Chu gật đầu, cầm đi. Giang Tầm Dục rụt rè nhận lấy, thấp giọng nói cảm ơn Lê Hàm Thu. Lê Hàm Thu hài lòng, vỗ vỗ vai Giang Tầm Dục, sau đó liền về phòng. Khi tiếng khóa cửa vang lên, Giang Tầm Dục đột nhiên nhớ ra điều gì đó. Trong tay còn cầm phong bao đỏ căn phòng. Đáng lẽ tôi nên chúc Tết dì Lê mới đúng. Đã quá lâu, cậu không coi Tết là ngày lễ, cũng quên sạch sẽ phong tục ngày Tết. Khi còn nhỏ được người thân lì xì, đám con nít phải khoanh tay cúi đầu chúc Tết. Nghĩ đến đây, Giang Tầm Dục sợ mình không lễ phép, có chút khẩn trương. Quý Dư Chu không bận tâm. Gia đình chúng tôi không quan tâm những lễ nghĩa giả tạo này. Giang Tầm Dục lúng túng, muốn nói thêm gì đó, nhưng Quý Dư Chu đã định thay quần áo. Hắn ung dung cởi áo ra, cơ bụng đầy đặn đập vào mắt của Giang Tầm Dục. Khuôn mặt của cậu liền đỏ bừng. Làm gì cậu nhớ đến tập tục hay không tập tục gì đó? Vội vã đỏ mặt quay đầu đi chỗ khác. Quý Dư Chu nhìn thấy bộ dáng ngượng ngùng của cậu ở trong mắt, khẽ cười. Đúng là đứa nhỏ. Chương 25. Gia đình chân chính. Giường trong phòng ngủ không lớn, hai người đàn ông trưởng thành cùng nằm có hơi chật. Hai người cơ hồ là dán vào nhau. Giang Tầm Dục có chút ngượng ngùng, vùi mình trong chăn bông. Sau một ngày dài mệt mỏi, hô hấp cũng nhanh chóng bình ổn trở lại. Quý Dư Chu vẫn chưa ngủ. Cuộc sống nhiều năm trong quân đội khiến giấc ngủ của hắn trở nên thất thường. Dù có ngủ thiếp đi, nhưng chỉ cần xung quanh hơi có gió thổi cỏ lay thì hắn cũng sẽ thức tỉnh. Cách hai chiếc chăn bông, Quý Dư Chu vẫn có thể cảm nhận rõ ràng nhiệt độ cơ thể ấm áp của đứa nhỏ. Tiếng hô hấp nhẹ nhàng vang bên tai, chăn bông di chuyển lên xuống. Giang Tầm Dục lúc này như trút bỏ hoàn toàn lớp vỏ kiến rắn đang bao bọc bên ngoài, để lộ cái bụng mềm mại giống như một con mèo con. Suy nghĩ của Quý Chiêu Chu bình tĩnh lại một cách thần kỳ. Lắng nghe tiếng thở đều đều của đứa nhỏ, hắn từ từ chìm vào giấc ngủ. Quý Chiêu Chu hiếm khi ngủ ngon, Giang Tầm Dục như có ma lực trên người, xoa dịu thần kinh vốn đang căng thẳng của hắn. Hiếm khi hắn ngủ thẳng một giấc cho đến bình minh. Khi Quý Chiêu Chu tỉnh dậy, Giang Tầm Dục vẫn còn đang ngủ say. Hắn nhẹ nhàng nhấc chân bông lên, khẽ khàng xuống giường. Ít khi đứa nhỏ được ngủ nướng, vậy để cậu ngủ thêm một lát. Quý Dư Chu xuống lầu, Lê Hàm Thu đã dậy từ sớm, đang cho mèo ăn ở trong vườn hoa nhỏ ở tầng dưới. Con mèo nhỏ nhỏ chính là giống mèo một đồng phổ biến nhất. Quý Dư Chu tiến lại gần. Sao hôm qua con không thấy vật nhỏ này? Lê Hàm Thu đang chăm chú cho mèo ăn, nghe thấy giọng nói của Quý Dư Chu liền sợ hết hồn. Bà vỗ vỗ ngực, thở hổn hển nói: mẹ nhớ từ nhỏ con đã không thích mấy con vật nhỏ này, cho nên hôm qua không để nó vào trong nhà. Con mèo không lớn, có vẻ như vừa được cai sữa không lâu, bước đi còn hơi lảo đảo, sức ăn cũng không lớn. Con mèo ăn được hai miếng rồi không ăn nữa, nhưng cũng không có rời đi, chỉ quanh quẩn bên chân Lê Hàm Thu. Quý Dư Chu đứng sang một bên, chợt nghĩ đến chuyện gì đó. Trong sân nhà con cũng có một con mèo hoang nhỏ màu đen. Lê Hàm Thu trợn to hai mắt, suýt chút nữa bà đã giẫm phải đuôi con mèo đang lượn lờ quanh mình. Con cư nhiên cũng nuôi mèo, bà ngạc nhiên đến mức cằm cũng sắp rớt xuống. Quý Dư Chu có chút bất đắc dĩ, hóa ra trước đây hắn thật sự lạnh lùng vô tình như vậy sao? Hắn vâng một tiếng nói, Tầm Dục rất thích mèo, nên giữ lại ở trong sân. Lê Hàm Thu chợt chợt hai tiếng, mẹ nói mà, nếu như chỉ có một mình con sẽ không bao giờ để một con vật nhỏ như vậy vào nhà. Một lúc sau, Lê Hàm Thu nhìn về phía Quý Dư Chu, xem ra từ khi đứa nhỏ Tầm Dục này xuất hiện, so với trước kia, con có chút khác thường. Mèo con đang xoay quanh hai chân Lê Hàm Thu dần dần trở nên lớn mật hơn. Thấy Quý Dư Chu bên cạnh không có ý tổn thương mình, nó liền ve vẫy cái đuôi giữa hai chân của hai người, nằm lật ngược để lộ ra cái bụng trắng mịn non nớt. Quý Dư Chu nhìn nó với vẻ thích thú hỏi: chỗ nào khác thường? Lê Hàm Thu nói: có tình người. Bà ngồi sớm xuống, vươn tay xoa xoa cái bụng mềm mại của con mèo con. Con rất giống cha con, tâm tư đều rất giấu kín, làm việc gì cũng không mềm lòng, giống như một cái máy không có tình cảm. Cha của con vẫn là từ sau khi gặp mẹ mới chậm rãi đối xử với người khác nhu hòa hơn một chút. Lê Hàm Thu thở dài, nói tiếp: mẹ vẫn luôn lo lắng, Khi nào thì con mới gặp được người khiến nội tâm cứng sáng của con trở nên mềm mại? Không ngờ lại là một đứa nhỏ. Hôn nhân đồng giới đã được hợp pháp từ lâu. Lê Hàm Thu không có ý kiến gì đối với việc Quý Dư Chu tìm đàn ông hay phụ nữ. Bây giờ công nghệ mang thai hộ ngày càng tiên tiến. Cho dù quý gia cần nói giỏi tông đường, thì việc này cũng có thể được giải quyết thông qua thụ tinh nhân tạo. Huống hồ chi, Lê Hàm Thu không quan tâm đến những cái gọi là truyền thừa. Quý Dư Chu không để ý lắm mà cười. Mẹ là đùa con rồi. Lê Hàm Thu lắc đầu, không tiếp tục nói nữa. Nhưng ánh mắt lại rất kiên định. Bà tin rằng mình không nhìn lầm. Khi Giang Tầm Dục tỉnh ngủ, trên giường chỉ còn lại có mình cậu. Bầu trời trong xanh, ánh sáng hiếm hoi của mùa đông chiếu vào chăn bông ấm áp, dễ chịu. Cậu mơ hồ ngồi dậy, cảm giác mình đã có một giấc ngủ vô cùng an ổn. Đi xuống lầu, Giang Tầm Dục nhìn thấy Lê Hàm Thu ngồi ở trên sofa xem TV. Liền đi tới gần bà chào hỏi. Chào buổi sáng, dì Lê. Chào buổi sáng, Tầm Dục, năm mới vui vẻ. Sau khi Lê Hàm Thu nói xong lời này, Giang Tầm Dục mới nhớ tới sự tình phong bao lì xì ngày hôm qua. Hai tay khoanh lại đặt ở trước ngực. Cháu chúc Tết gì? Lê Hàm Thu bật cười, đứng dậy kéo Giang Tầm Dục đến ngồi bên cạnh mình. Không sao, nhà ta không nhiều quy củ như vậy, không cần làm những thứ màu mè đó. Giang Tầm Dục ngoan ngoãn rút tay về, nhìn xung quanh một vòng. Quý tiên sinh đâu ạ? Nó đang giúp dì tưới hoa trong vườn. Giang Tầm Dục lập tức đứng lên. Cháu đi giúp ngài ấy. Không cần. Lê Hàm Thu kéo lấy cánh tay Giang Tầm Dục đặt lên chân mình. Nó xong ngày thôi, chị đã làm bữa sáng rồi, chúng ta đợi nó về rồi cùng ăn. Giang Tầm Dục từ trước đến giờ rất bài xích tiếp xúc thân thể, nhưng có lẽ bởi vì đối phương là mẹ ruột của Quý Dư Chu, cậu không hề sợ hãi khi Lê Hàm Thu chạm vào mình. Chỉ là cậu vẫn có chút ngại ngùng, bối rối, ngồi đối diện với Lê Hàm Thu, không biết nên nói gì. Lê Hàm Thu rất nhiệt tình. Dì nghe nói hai ngày nữa sẽ có lễ hội bắn pháo hoa, đến lúc đó để Dư Chu đưa cháu đi xem. Lễ hội bắn pháo hoa ở đây rất hoành tráng, nhất định là cháu chưa từng thấy bao giờ đâu. Như vậy có phải phiền phức quá không? Quý tiên sinh rất bận. Lê Hàm Thu cười nhẹ. Phiền toái gì chứ, vất vả lắm mới có được ngày nghỉ phép. Nó còn không đưa cháu ra ngoài, lẽ nào lúc làm việc thì mới có thể. Đang nói, Quý Dư Chu bước vào. Để thuận tiện tưới hoa, ống quần và ống tay áo của hắn đều được sắn lên. Trên quần áo còn dính một ít vết bùn nho nhỏ. Vị tư lệnh trước giờ luôn uy nghiêm, đột nhiên thay đổi trang phục. Thoạt nhìn, cũng nhu hòa hơn rất nhiều. Lê Hàm Thu vẫy vẫy tay, ra hiệu cho hắn lại gần. Mẹ vừa mới nói với Tầm Dục, hai ngày nữa sẽ có lễ hội bắn pháo hoa, con đưa thằng bé đi xem đi. Giang Tầm Dục ngồi bên cạnh, vẫn có chút lo sợ. Cách có xa không ạ? Như vậy có phiền phức quá. Quý Dư Chu đi tới bên cạnh cậu. Đã từng xem lễ hội bắn pháo hoa chưa? Giang Tầm Dục thành thật lắc đầu, chưa từng. Vậy thì không phiền phức. Quý Dư Chu quay đầu nhìn Lê Hàm Thu. Mẹ cũng đi sao? Cùng đi nhé. Mẹ thì không đi. Lê Hàm Thu nhanh chóng lắc đầu. Mẹ đã xem nhiều lần rồi, hai đứa cứ đi đi. Bà chớp chớp mắt, đột nhiên nghĩ đến điều gì đó. Đúng rồi, nghe nói lần này Tầm Dục thi quý kỳ rất tốt đúng không? Cũng không tệ lắm, tiến bộ rất lớn. Vậy thì vừa lúc, xem như là phần thưởng cho Tầm Dục rồi. Không khí trong phòng hài hòa đến lạ thường, giống như một gia đình chân chính. Đó là chuyện mà Giang Tầm Dục nằm mơ, cũng không dám mơ tới. Chương 26, tình thú đặc biệt. Sau Tết, hai người ở nhà mấy ngày, chẳng mấy chốc đã đến ngày tổ chức lễ hội pháo hoa. Nơi Lê Hàm Thu sống có chút lạnh lẽo, hẻo lánh. Cách nơi tổ chức lễ hội pháo hoa khá xa, Lê Hàm Thu lại cực lực đề cử, nói rằng ở đó có rất nhiều loại hình giải trí, như suối nước nóng. Chơi rất vui, với sự thuyết phục của bà, cả hai quyết định lái xe đi sớm hơn một ngày, ở đó một đêm rồi quay về. Ngồi vào trong xe, Quý Dư Chu hỏi Lê Hàm Thu lần cuối cùng, mẹ... Mẹ nói hay như vậy, thật sự không đi sao? Không đi không đi, Lê Hàm Thu xua tay như đánh trống chầu. Mẹ đã đi xem rất nhiều lần rồi, hơn nữa cây cỏ hoa lá ở nhà, không thể không có người trông nom. Hai đứa cũng nên đi trải nghiệm thế giới của hai người đi thôi. Nghe đến thế giới của hai người, Giang Tầm Dục đang ngồi ghế phó lái có chút đỏ mặt, lúng túng cúi đầu xuống. Quý Dư Chủ bên cạnh bác tác chỉ lắc đầu, dùng từ linh tinh. Lê Hàm Thu mỉm cười đầy ẩn ý, vẫy tay với hai người, mau đi đi, đi đường cẩn thận. Quý Dư Chu gật đầu, không nói gì nữa, kéo cửa sổ khởi động xe. Hắn không thường xuyên lái xe, nhưng kỹ năng lái xe rất ổn định. Dọc đường không có sốc nảy gì. Giang Tầm Dục ngồi trong xe một lúc. Không lâu sau, cái đầu lại như gà mổ thóc. Buồn ngủ à? Quý Dư Chu nhanh chóng nhận thấy động tĩnh ở bên cạnh. Nếu buồn ngủ thì cứ ngủ một giấc đi. Giang Tầm Dục đột nhiên tỉnh lại, vội vàng chống đỡ, mở to mắt lắc đầu. Tôi không buồn ngủ. Quý tiên sinh đang chăm chú lái xe, chính mình lại ngủ gật, nhìn thế nào cũng không lễ phép. Quý Di Chu không nói gì, tiếp tục yên lặng lái xe, nhưng một lát sau, Giang Tầm Dục lại không nhịn được gật đầu. Quý Di Chu bật cười, bật chế độ lái tự động, lấy thảm len từ trong ngăn tủ nhỏ bên cạnh, đắp lên cho Giang Tầm Dục, ngủ đi, còn lâu mới tới. Giang Tầm Dục thật sự quá buồn ngủ. Vào đêm đầu tiên, hai người cùng ở tạm trong một căn phòng. Ngày hôm sau, Lê Hàm Thu đã nhờ người dọn thêm một căn phòng mới cho Giang Tầm Dục. Vừa rất mềm, chăn bông rất thoải mái, nhưng Giang Tầm Dục lại chìm trong một loại cảm giác hưng phấn bí ẩn. Rốt cuộc, cũng có thể ra ngoài với Quý tiên sinh. Mấy ngày nay cậu làm sao, cũng ngủ không ngon. Thời điểm ngồi trong xe, cơn buồn ngủ rốt cuộc cũng ập đến. Ý thức của Giang Tầm Dục trở nên có chút mơ hồ, vài tiếng. Ngón tay vô thức nắm chặt thảm len. Còn muốn tiếp tục từ chối, nhưng cậu lại quá mức buồn ngủ. Chỉ chốc lát, hơi thở đã bình ổn. Quý Dư Chu thu hồi tầm mắt, cũng ngồi bên cạnh nhắm mắt dưỡng thần. Mấy ngày nay, hắn cũng ngủ không ngon. Nhưng đây là bệnh cũ của hắn, ngủ rất nồng. Tết Nguyên Đán luôn có người muốn đốt pháo. Lê Hàm Thu sống ở nơi vắng vẻ, nhưng thính lực của Quý Dư Chu vô cùng tốt. Trong đêm khuya thanh vắng, tiếng pháo hoa ở nơi xa lạ vang lại đặc biệt rõ ràng. Bên tai là tiếng hô hấp mềm mại của Giang Tầm Dục, dây thần kinh căng như dây đàn của Quý Dư Chu cuối cùng cũng thoáng thả lỏng. Hắn nhớ lại nhiều năm như vậy, nhưng đêm hắn ngủ cùng Giang Tầm Dục là đêm hắn ngủ được an ổn nhất, nhưng Quý Dư Chu không thể hiểu được tại sao. Sắc trời dần dần tối sầm lại, cuối cùng hai người cũng tới nơi. Giang Tầm Dục còn đang mơ ngủ cùng mình thành một đoàn. Quý Dư Chu vỗ vỗ vai cậu. Giang Tầm Dục lập tức mở mắt ra, theo bản năng dùng một tay bảo vệ đầu, tay kia nắm lấy tay của Quý Dư Chu. Nội tâm Quý Dư Chu nổi lên một trận co rút. Đây có lẽ là phản ứng bình thường của đứa nhỏ khi còn ở cô nhi viện. Những người đó cảm thấy Giang Tầm Dục là điềm xui xẻo. Bọn họ không muốn ngủ chung với cậu, còn thường xuyên đuổi cậu ra ngoài. Ký ức đã khắc sâu trong cơ thể. Dù đã qua nửa năm, nhưng vẫn không hề phai nhạt. Giang Tầm Dục mở mắt, mơ màng. Lúc này, mới có chút ngượng ngùng buông tay. Ta tới rồi sao? Ừ, Quý Dư Chu không nói gì nữa, dẫn cậu vào cửa khách sạn. Khách sạn đã được đặt trước, vì lý do an toàn, Quý Dư Chu phải sử dụng thông tin nhận dạng giả. Hai người ở cùng một phòng, người phục vụ quầy lễ tân rất nhiệt tình, đưa thẻ phòng, còn cố ý ghép vào tai Quý Dư Chu nhỏ giọng nói. Tiên sinh, chào ngài, giường đôi trong phòng tiêu chuẩn của chúng tôi, có thể di chuyển, nếu ngài cần, có thể di chuyển nó theo ý muốn, phù hợp với mọi loại tiêu khiển. Quý Dư Chu ba chấm. Hắn đặc biệt đặt phòng tiêu chuẩn với một giường đôi, nhưng lại bị người phục vụ tưởng rằng là một tình thú đặc biệt. Trông hắn thật sự rất giống một lão nam nhân bao dưỡng tiểu hài nhi sao? Quý Dư Chu cao mày, dẫn Giang Tầm Dục vào thang máy. Điều kiện trong phòng cũng không tệ, rộng rãi và sáng sủa. So với một khách sạn tiêu chuẩn thì ở đây giống một homestay phong tình hơn. Bên ngoài cửa sổ là một mảnh rừng trúc, xa hơn nữa là suối nước nóng thuộc khách sạn. Chỉ ngoại trừ quầy lễ tân có lẽ thật sự hiểu lầm mối quan hệ giữa hai người, còn đặc biệt bố trí một phen. Bộ khăn trải giường có màu đỏ sực sỡ, mặt trên còn được bao phủ bởi những cánh hoa hồng tươi thắm. Trong ngăn tủ bị mở, bắt mắt nhất có hai hộp. Trên bàn còn có thức ăn nhẹ là đĩa táo khô và đậu phộng. Giang Tầm Dục còn chưa tỉnh ngủ, nhưng Quý Dư Chu hiếm khi thấy có chút bối rối. Hắn đặt đồ xuống, đi đến bên giường, phủi sơi những cánh hoa hồng. Giang Tầm Dục cuối cùng cũng phản ứng lại, giúp Quý Dư Chu chỉnh lý giường chiếu. Hoa hồng trên giường đều bị quét vào một góc, lãng phí rất nhiều thời gian của hai người. Đến khi thu dọn xong tất cả thì đã quá nửa đêm. Quý Dư Chu vốn tưởng đứa nhỏ chưa trải nghiệm bao giờ nên định đưa Giang Tầm Dục đi ngâm mình ở suối nước nóng, nhưng thấy trời đã muộn nên đành từ bỏ. Giang Tầm Dục vô cùng ngoan ngoãn và hiểu chuyện, thậm chí còn chủ động an ủi Quý Dư Chu rằng vẫn còn cơ hội. Bọn họ trên xe đã ngủ một đường, nên bây giờ không ai buồn ngủ, nằm ở trên giường, hiếm thấy nhàn nhã câu được câu không, tán gẫu với nhau. Quý Dư Chu hỏi, đã nghĩ kỹ sau này muốn học chuyên ngành nào chưa? Sau một năm học, thì học viện của quân đoàn sẽ được phân bổ đi nhiều nơi để tiếp tục đào tạo chuyên sâu chuyên môn của mình. Giang Tầm Dục có chút sững sờ. Ngoại trừ Quan Tử Thương, cậu biết tài thiện xạ của Quý Dư Chu rất tốt, cũng âm thầm hy vọng có thể đi trên con đường mà Quý Dư Chu đã từng đi qua, nhưng cậu thật sự không thể đối diện với Quan Tử Thương. Quý Dư Chu cũng không để tâm, tuy không thể nói là không tiếc nuối, nhưng hắn cũng không muốn ép đứa nhỏ quá. Không sao, vẫn còn nửa năm, cậu có thể từ từ xem xét cái gì thích hợp với bản thân. Một lúc sau Quý Chi Chu nói thêm, nhưng tôi hy vọng cậu có thể ở lại quân đoàn đệ nhị sẽ thuận lợi hơn một chút. Các chuyên ngành khác nhau thì có những địa điểm đào tạo khác nhau, thậm chí có người phải chạy đến những tinh cầu khác. Quý Di Chu vẫn muốn giữ đứa nhỏ ở bên người. Giang Tam Dục có chút nghĩ ngợi nói, chỉ cần ngài nguyện ý, tôi nhất định sẽ ở lại bên cạnh ngài. Quý Di Chu cười khẽ, không nói gì, nhưng trong lòng cảm thấy một trận thỏa mãn. Dù sao, cũng là đứa nhỏ do mình nuôi nấng, không giống người ngoài. Chương 27. Cậu thích Quý Tiên Sinh. Ngày hôm sau, Quý Di Chu tọa nguyện đi Giang Tam Dục đến suối nước nóng. Nói đến ngâm mình trong suối nước nóng, người địa phương đều chú ý cởi trần. Vốn dĩ Quý Di Chu không có ý nghĩ gì đặc biệt, nhưng lúc tắm Giang Tầm Dục có chút rụt rè, cúi đầu không dám nhìn người. Quý Di Chu không khỏi có chút buồn cười. Hai người quấn khăn tắm bước vào hồ nước. Đây là khu nước nóng riêng tư chỉ có hai người họ. Lần đầu tiên Giang Tầm Dục không dám xuống nước. Cậu thận trọng vươn một chân ra để kiểm tra nhiệt độ nước, ngón chân thon dài căng thẳng, áo choàng tắm che gần hết da dẻ trên người, chỗ vạt áo lộ ra cẳng chân thẳng tắp tinh tế. Hầu kết của Quý Chiêu Chu lăn lên lăn xuống, không thể giải thích được, liên tưởng đến một con thiên nga trắng đang ngẩng cổ lên. Hắn có chút buồn bực, mất tập trung nghiêng đầu đi, không nhìn Giang Tầm Dục nữa, cởi áo choàng tắm trên người ra, đi vào trong hồ rồi ngồi xuống. Nước không sâu, thiết kế hồ cũng rất sáng tạo, xung quanh được lát bằng đá cuội lớn, có bệ đặt đúng vị trí để du khách có thể ngâm mình gần hết cơ thể sau khi ngồi xuống nước. Do dự một lúc ở mép hồ, Giang Tầm Dục cũng đi theo xuống nước, lội theo dòng nước đến bên cạnh Quý Chiêu Chu. Làn da của cậu trắng nõn và mỏng manh, khuôn mặt chẳng mấy chốc đã ửng hồng bởi nhiệt khí của suối nước nóng. Cảm giác cáo kỉnh của Quý Chiêu Chu càng lúc càng mạnh. Hắn cảm thấy nước ở trong hồ có chút nóng. Từ trong nước đứng lên, những giọt nước lan dài trên cơ thể rắn chắc của hắn. Tôi đi uống nước. Sau khi một cốc nước đá vào bụng, Quý Chiêu Chu mới cảm thấy dễ chịu hơn. Giang Tam Dục cũng đứng dậy, đi đến chỗ Quý Chiêu Chu. Cậu cũng muốn uống sao? Quý Chiêu Chu cầm một ly nước khác ở trên bàn, đưa cho Giang Tam Dục. Giang Tam Dục cầm lấy ly nhưng không uống. Hai tay cậu cầm ly giấy dùng một lần, vì nắm hơi chặt nên cái ly có hơi biến dạng. Ngài tức giận sao? Dường như những người càng đơn thuần thì càng nhạy cảm và có thể dễ dàng nhận biết được cảm xúc của người xung quanh. Quý Chiêu Chu nhớ mày một cái, sau đó nhanh chóng thả ra, vươn tay sờ sờ cái đầu ướt đẫm của Giang Tầm Dục. Không có. Lòng bàn tay ấm áp, an ủi cảm xúc của Giang Tầm Dục rất tốt. Cậu gật đầu rồi chậm rãi uống cạn nước trong ly. Hàm răng vô tình cắn lên mép ly giấy. Vậy được rồi. Sau khi ngâm mình trong suối nước nóng, hai người trở về khách sạn chỉnh đốn một chút. 5 giờ chiều, hai người cùng nhau đi ra ngoài. Địa điểm tốt nhất để xem bắn pháo hoa là trong công viên. Quý Dư Chu mua vé và đưa Giang Tầm Dục đi vào. Dù sao, đây cũng là nơi công cộng. Vì lý do an toàn, Quý Dư Chu mang theo một cặp kính râm lớn. Trong công viên có rất nhiều người. Người lớn mang theo trẻ em đến xem pháo hoa. Rất nhiều bạn nhỏ đội vòng hoa trên đầu, nô đùa giữa không gian đông đúc. Hai người chậm rãi theo dòng người, đi về phía trong công viên. Thỉnh thoảng có vài người bán hàng rong hét lên. Tiên sinh, ngài có muốn mua một vòng hoa không? Còn có đèn chớp rất đẹp. Tiên sinh, mua một cái đi, vừa rẻ vừa đẹp. Đi xem pháo hoa là phải có. Một người khác trực tiếp bước đến chỗ Quý Chiêu Chu. Tiên sinh, mua một cái cho bạn trai nhỏ của ngài đi. Da dẻ của bạn trai của ngài trắng trẻo, mang cái này sẽ rất đẹp. Giang Tam Dục đỏ mặt, vội xua tay ý bảo người đó hiểu lầm. Nhưng Quý Chiêu Chu ngược lại, cầm lấy vòng hoa đó do người bán hàng rong đưa cho, nhìn một chút. Hắn quay đầu lại hỏi Giang Tam Dục, muốn không? Giang Tam Dục lắc đầu như trống bỏi. Người bán hàng rong thất vọng rời đi, nhưng sức nóng trên mặt Giang Tam Dục vẫn chưa tiêu tan. Cậu biết Quý Dư Chu sợ phiền phức, cảm thấy bèo nước gặp nhau nên không cần phải giải thích nhiều như vậy. Nhưng trong lòng cậu vẫn cảm thấy có chút thẹn thùng. Giang Tam Dục đắm chìm ở trong suy nghĩ của mình, bước chân không khỏi chậm lại. Xung quanh có rất nhiều đứa nhỏ đang đùa giỡn. Chúng vừa cười vừa la hét, đi qua giữa cậu và Quý Dư Chu. Khi định thần lại thì cả hai đã bị đám đông chạy toán loạn tách ra. Mọi người xung quanh náo nhiệt, Giang Tầm Dục đứng ở nơi đó có chút luống cuống, kiến chân lên tìm kiếm bóng dáng của Quý Di Chu nhưng lại không tìm được. Cậu hoảng sợ, sợ rằng tất cả chỉ là một giấc mơ trong lúc hoảng hốt, mà việc lạc mất Quý Tiên Sinh chính là dấu hiệu cho thấy giấc mơ sắp tỉnh. Quý Di Chu quay lại, nhưng không tìm thấy bóng dáng của Giang Tầm Dục. Cao mày nhìn xung quanh đám người, cuối cùng với nhãn lực nhạy bén của mình, Hắn nhìn thấy đứa nhỏ đang đứng tại chỗ không biết làm sao. Hắn đi tới, tự nhiên bắt lấy cổ tay của cậu. Chạy lung tung làm gì? Nhiệt độ lòng bàn tay ấm áp, thông qua làn da truyền đến từng ngóc ngách trong cơ thể. Thân thể lạnh như băng của Giang Tầm Dục rốt cuộc khôi phục ấm áp một chút. Xin lỗi, tôi vừa rồi có chút thất thần. Quý Dự Chu không muốn hung dữ với cậu, nhìn thấy bộ dáng vừa sợ, vừa mất bình tĩnh của đứa nhỏ. Hắn cũng không giận nữa, mà dẫn cậu đi về phía trước. Ở đây nhiều người như vậy, tách ra rất phiền phức. Giang Tầm Dục gật đầu, không dám nghĩ lung tung nữa, theo sát bước chân của Quý Dự Chu. Một tấc cũng không hề rời đi. Công viên rất lớn, tiến độ người đi cũng chậm. Khi hai người đến quảng trường lớn ở trung tâm công viên thì trời đã tối. Lễ hội bắn pháo hoa chính thức bắt đầu. Pháo hoa với nhiều hình dạng khác nhau nổ tung trong không trung, hòa với âm thanh nổ lách tách độc đáo của pháo hoa. Nhưng sau những tiếng reo hò vang dội phát ra từ đám đông, trong không khí khói pháo hoa nổi bật, đám đông bên dưới trở nên nhỏ bé không đáng nhắc đến. Từng đóa pháo hoa xinh đẹp sáng rực cả bầu trời đêm và thắp sáng những ngôi sao xung quanh. Đám đông dần dần yên lặng. Quý Dư Chu ý thức được mình vẫn đang nắm cổ tay của đứa nhỏ. Nơi da thịt chạm vào nhau rất dễ sản sinh mồ hôi. Lúc này không cần tiến lên nữa, Quý Dư Chu tự nhiên buông tay ra. Giang Tầm Dục đột nhiên ngẩng đầu lên, trong lòng chợt lóe một tia mất mát. Cậu muốn Quý tiên sinh lại dắt tay mình thêm một lúc nữa. Con người đều tham lam, Giang Tầm Dục đôi khi tự hỏi tại sao mình lại tham lam như vậy. Quý tiên sinh rõ ràng tốt như vậy, mang cậu từ cô nhi viện về, chăm sóc, giúp cậu trưởng thành. Nhưng cậu vẫn cảm thán như vậy là chưa đủ, thậm chí còn nảy sinh tình cảm khác. Lặng lẽ nhìn dáng vẻ của người bên cạnh, trái tim Giang Tầm Dục đập nhanh như một con hươu đang chạy. Cậu muốn như vậy, vĩnh viễn nắm lấy tay của Quý tiên sinh. Giang Tầm Dục, dù có ngu dốt đến đâu thì cậu vẫn là một người trưởng thành, không thể không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Đây không phải là sự biết ơn đối với ân nhân của mình, cũng không phải là sự kính trọng đối với trưởng bối. Đó là một loại dục vọng độc chiếm. Cậu thích Quý tiên sinh. Cảm giác thích này đến quá mức tự nhiên, cho nên Giang Tầm Dục liền tiếp thu nó một cách dễ dàng. Dường như một mầm non đã gieo vào lòng cậu bấy lâu nay, được bao mưa sương nắng sáng nuôi dưỡng, giờ phút này đã lặng lẽ nở hoa. Chương 28. Cậu không hối hận. Trái tim của Giang Tầm Dục tựa như đắm chìm trong vực sâu đại dương, căng phòng đến tràn đầy. Nhưng mà cậu chưa từng nghĩ sẽ thổ lộ phần tình cảm này. Huống chi là hy vọng hai người bọn họ thật sự sẽ phát triển thêm một bước. Cậu biết thân thể và xuất thân của mình không xứng với Quý tiên sinh. Chỉ cần có thể ở bên cạnh Quý tiên sinh, cậu đã hài lòng và không có bất kỳ nuối tiếc nào. Từng đóa pháo hoa, sực sỡ, lần lượt nổ tung, bầu trời tựa hồ như bừng sáng. Chỉ là pháo hoa lộng lẫy, kéo dài không bao lâu, sắc trời đột nhiên tối sầm lại, gió lạnh xào xạc. Những hạt mưa to bằng hạt đậu nhanh chóng rơi xuống, khiến người ta không kịp chuẩn bị. Quý Dư Chu không khỏi cao mày. Chưa kể, họ đã kiểm tra dự báo thời tiết trước khi đến. Căn bản không có mưa, lúc này đột nhiên mây đen giăng kín, thật sự không hợp lý. Mưa càng lúc càng nặng hạt, gần như trút nước. Đám đông vốn dĩ đang xem pháo hoa ở trung tâm quảng trường và tan tác như chim muông. Quý Dư Chu không kịp nghĩ nhiều, đưa Giang Tầm Dục trở về, ngay cả pháo hoa cũng bị gián đoạn. Vì hiệu ứng của pháo hoa, công viên cố tình không mở đèn, hạt mưa to rơi vào người, cộng thêm gió lạnh rì rào. Dù là ai cũng mong về sớm một chút, ồn ào chen lớn xô đẩy. Giang Tầm Dục bất cẩn bị thân ảnh phía sau đẩy một cái, loạng choạng ngã ở bậc thềm bên cạnh. Đầu gối đau nhức, Quý Dư Chu vội vàng kéo cậu đến một con đường nhỏ, kiểm tra vết thương của cậu. Ánh đèn ban đêm rất mờ, mưa to lại đến mức hai mắt mờ mịt. Hắn chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy phần da chỗ đầu gối của cậu bị rách, không nhìn ra được thương tích cụ thể. Mưa càng lúc càng lớn, cả hai người đều ướt sũng. Giang Tầm Dục vội nói, tôi không sao, bây giờ mưa quá lớn, chúng ta về trước đi. Quý Dư Chu gật đầu, hơi quý người, lên đi, tôi cõng cậu. Giang Tầm Dục nhanh chóng lắc đầu, không cần, tôi tự mình đi được rồi. Nếu như để tư lệnh Quý Dư Chu cõng cậu thật sự là quá xa xỉ, huống chi Quý Dư Chu đối với cậu tốt như vậy, cậu sẽ càng không nhịn được muốn rơi vào cạm bẫy ôn nhu này. Không sao, lên đi. Giang Tầm Dục vẫn kiên trì lắc đầu, thái độ kiên quyết chưa từng có. Quý Dư Chu bất đắc dĩ không nói lời nào. May mắn thay, trải qua một lúc dừng lại, xung quanh đã ít người hơn, cả hai chậm rãi di chuyển trong mưa. Nhìn vài mảnh phá hoa rải rác khắp ở trên mặt đất, Quý Di Chu khẽ thở dài, đáng tiếc, còn chưa được xem phá hoa rực rỡ nhất. Giang Tầm Dục cũng không cảm thấy tiếc nuối. Cậu và Quý Tiên Sinh cùng nhau ra ngoài, ở cùng một chỗ, cùng ngâm mình trong suối nước nóng, còn nắm tay nhau. Tất cả những chuyện này khiến cậu cảm thấy dường như mình đang nằm mơ. Không, trong mơ còn lâu mới tốt đẹp được như thực tế. Vậy cũng được rồi, Giang Tầm Dục cười có chút ngượng ngùng, lộ ra cái răng nanh nhỏ. Cảm ơn Quý Tiên Sinh, tôi rất vui. Mưa vẫn rơi, hạt mưa đọng trên mi Giang Tầm Dục, óng ánh và trong suốt, làm người không dời nổi tầm mắt. Quý Di Chu rủ mắt xuống thấp giọng nói, vậy thì tốt. Bỏ ra gấp ba lần thời gian, cuối cùng cả hai cũng thuận lợi trở về khách sạn. Về đến phòng, quần áo của hai người ướt đến mức phát ra nước, điều hòa trong phòng còn chưa tắt. Từ lạnh sang nóng, Giang Tầm Dục không khỏi hắt hơi một cái thật mạnh. Quý Di Chu cao mày, trực tiếp cởi áo sơ mi ra, nói với Giang Tầm Dục. Cậu đi tắm trước đi. Giang Tầm Dục còn muốn từ chối, nhưng Quý Di Chu không nhịn được nói, nếu không muốn sinh bệnh thì nhanh lên. Vẻ mặt nghiêm túc của Quý Di Chu khiến Giang Tầm Dục có chút sợ hãi. Thật ra cậu còn sợ Quý Di Chu tức giận hơn là bị bệnh. Cuối cùng Giang Tầm Dục không nói thêm gì nữa, ngoan ngoãn bước vào phòng tắm. Quý Di Chu thay quần áo, nhìn bầu trời u ám bên ngoài, vẫn cảm thấy có chút kỳ quái. Hắn liên lạc với một ám vệ, bảo người đó đến cục khí tượng để điều tra. Quý Di Chu nghi ngờ đây là một trận mưa nhân tạo. Về phần nguyên nhân, Quý Di Chu không dám xác định. Giang Tầm Dục nhanh chóng tắm xong, quấn khăn tắm đi ra. Vết thương trên chân đã được rửa bằng nước sạch. Vết máu trên bề mặt đã không còn, nhưng vết thương vẫn trông rất giật mình. Khi Giang Tầm Dục ngã xuống, cậu đã quỳ trên mặt đất. Từ vết thương mà nhìn ra được, dường như đã bị cậu trượt về phía trước một đoạn không ngắn. Một mảng lớn da thịt đều bị trầy xước. May mắn là Quý Diêu Chu có thói quen mang dược phẩm theo người. Hắn lấy thuốc mỡ trong túi ra, giúp Giang Tầm Dục bôi thuốc. Giang Tầm Dục vội nói, tôi tự làm là được rồi. Cậu vươn tay cầm lấy thuốc và bông cỏ trong tay của Quý Di Chu, ngày mau đi tắm đi. Giang Tầm Dục là một người trưởng thành bình thường, tuổi nhỏ không chịu nổi khiêu khích. Vừa mới phát hiện tâm ý của mình, tự nhiên không dám động vào Quý Di Chu, chỉ lo không cẩn thận tâm tư của mình sẽ bị phát hiện. Quý Di Chu cao mày, nhận thấy ánh mắt đột nhiên xa lánh của Giang Tầm Dục, nghĩ đến điều gì đó, nhưng rốt cuộc hắn không nói gì mà đi chân trần vào phòng tắm. Sáng sớm hôm sau, Quý Di Chu trả phòng rất sớm, đưa Giang Tầm Dục trở về. Thuốc mỡ mà Quý Di Chu mang đến hiệu quả rất tốt. Sau một đêm bôi thuốc, vết thương trên chân của Giang Tầm Dục đã kết thành một lớp vảy mỏng. Thời tiết đã sáng sủa trở lại, thậm chí không thể nhìn ra đêm qua có một trận mưa to giàn giụa. Cuồng phong gào thét. Trong lúc lái xe, mắt trái của Quý Di Chu bất giác giật lên hai lần. Hắn theo bản năng lái nhanh hơn một chút. Bây giờ vẫn còn sớm, trên đường không có nhiều xe, hành trình suôn sẻ một cách không ngờ. Nhưng ở một góc ngã tư, Quý Di Chu đột nhiên phát hiện có một chiếc ô tô lao tới từ phía sau. Cùng lúc đó, thông tấn khí của Quý Di Chu rú lên, âm thanh ngắn mà gấp gáp, cho thấy mức độ khẩn cấp cao nhất. Ba lần gầm rú, thông tấn khí được kết nối tự động và giọng nói của ám vệ phát ra. Giọng của ám vệ hơi đanh lại vì quá gấp gáp. Quý thượng tướng, theo kết quả điều tra khẩn của chúng tôi, bên kia đột ngột đổ mưa. Đúng là do con người tạo ra. Thông qua giám sát, chúng tôi rất nghi ngờ có một nhóm hải tặc đang ở náo xung quanh ngài. Vừa dứt lời, Quý Di Chu từ gương chiếu hậu nhìn thấy chiếc xe đang đuổi theo sau họ, đã nhấn ga lao đến. Quý Di Chu lập tức ra lệnh, mau tới hỗ trợ. Quý Di Chu đang lái một chiếc xe dân dụng, nhưng chiếc xe phía sau rõ ràng là xe quân dụng, tốc độ nhanh hơn rất nhiều. Nó nhanh chóng đuổi kịp xe của Quý Di Chu. Cửa sổ bên kia hạ xuống, một khẩu quan tử thương nhắm ngay lòng ngực của Quý Di Chu. Ầm! Quý Di Chu đạp phanh xe. Giang Tầm Dục vốn đang ngồi ở vị trí phó lái, cơ hồ là cởi bỏ dây an toàn, chỉ trong gang tấc. Nhào đến chắn trước người Quý Di Chu, trên bả vai trắng nõn của cậu, có máu tươi chậm rãi chảy ra. Sau khi bên kia nổ một phát súng, cũng không hề giảm tốc độ mà tiếp tục tăng tốc và biến mất ở khúc cua phía trước. Quý Di Chu liếc nhìn chiếc xe đang chạy qua, không rảnh đuổi theo, dùng ngón tay ấn vào vết thương trên vai của Giang Tầm Dục, dùng sức, nén nó lại để cầm máu. Viên đạn rõ ràng nhắm đến Quý Di Chu. Khi viên đạn còn chưa xuyên qua cửa sổ, hắn đã đoán được, nên đã sớm đạp phanh để giảm thiểu tổn thương đến mức thấp nhất. Nhưng hắn không ngờ Giang Tầm Dục sẽ nhào đến, mạnh mẽ đỡ một viên đạn này. Máu tươi nhanh chóng thấm ướt quần áo, Quý Di Chu quyết định xé phần vải trên vai ra để tránh cho quần áo bị máu đông dính vào vết thương. Sau đó, tăng ga hết cỡ rồi lái xe về phía bệnh viện gần nhất. Tuy nhiên, chỗ này cố tình lại là một nơi hẻo lánh, mật độ dân cư thấp. Bệnh viện gần nhất có thể xử lý vết thương do đạn bắn, phải mất nửa giờ đồng hồ mới có thể đến. Đạn của quan tử thương không giống như đạn rắn thông thường. Sau khi đi vào cơ thể, năng lượng của nó sẽ phân tán, xung kích vào da và mô cơ, gây sát thương trên diện rộng. Vì vậy, người bị trúng đạn không chỉ chịu đựng nỗi đau đớn không nguôi, mà còn dễ mất máu quá nhiều mà chết. Máu chảy ra từ kẽ tay của Quý Chi Chu, ý thức của Giang Tầm Dục dần dần mơ hồ. Cậu nhắm mắt lại, trên trán thấm ra từng lớp mồ hôi. Đừng ngủ, ngoan, Tầm Dục, kiên trì một chút, sẽ đến ngay thôi. Quý Di Chu liên tục gọi tên Giang Tầm Dục, cố gắng giữ cho cậu bảo trì tỉnh táo. Lúc đầu Giang Tầm Dục còn có thể đáp lại, nhưng sau đó, chỉ có âm thanh hừ hừ nhỏ bé gần như không thể nghe thấy. Quý Thiên Sinh. Trong cơn mông lung, Giang Tầm Dục không ngừng gọi tên Quý Di Chu. Dường như, có cái tên này, cậu sẽ có dũng khí và sức mạnh để tiếp tục kiên trì. Tôi ở đây. Quý Di Chu trầm giọng nói, bàn tay trống không. Còn lại, nắm lấy tay của Giang Tầm Dục, nắm chặt trong lòng bàn tay. Do mất máu quá nhiều, đầu ngón tay của Giang Tầm Dục trở nên lạnh lẽo. Quý Di Chu hết lần này đến lần khác, dùng nhiệt độ của lòng bàn tay mình làm ấm các ngón tay của cậu. Quý Tiên Sinh. Khụ khụ, Giang Tầm Dục lại khó khăn gọi tên Quý Di Chu, ho ra máu. Ngoan, tôi ở đây, đừng nói chuyện, chúng ta sẽ tới ngay. Giang Tầm Dục từ từ nhắm mắt lại. Khi hô hấp, toàn bộ phổi đều đau, giọng nói càng ngày càng yếu. Chỉ có thể càng nói càng chậm, tận lực nói rõ ràng từng chữ. Tôi không có gì tiếc nuối. Giờ phút này, không giống như ô tô đang phóng nhanh, nội tâm Giang Tầm Dục bình tĩnh lạ thường. Khi sinh ra, cậu đã có một đôi mắt không được thế giới này chấp nhận. Cậu đã từng hoang mang, từng án giận, từng bị bắt nạt, từng thua mình vào lớp vỏ dày. Nhưng lại bởi vì gặp Quý Tiên Sinh mà có thể coi như là trải qua đủ loại cảm xúc hơn người ở trên thế giới này. Nếu có thể chết vì Quý Tiên Sinh, chết trong vòng tay của Quý Tiên Sinh, cậu sẽ không hối hận, cũng không nuối tiếc. Lòng mi Giang Tầm Dục khẽ rung lên, giống như một con bướm do dự bay lượn trên không trung, cuối cùng cũng tìm được nơi cư trú, chậm rãi thu cánh lại. Hàm răng của Quý Di Chu nghiến chặt, một tay hắn đổi tư thế của Giang Tầm Dục, tay kia cầm vô lăng, tàn nhẫn đạp ga. Do Quý Di Chu cưỡng ép tăng ga, chiếc xe phát ra tiếng gầm rầm, gào thét. Máy do tốc độ vượt quá giá trị định mức lớn nhất, sau đó triệt để chết máy. Chương 29. Cậu thích hẳn. Cuối cùng cũng đến bệnh viện, trên người Quý Di Chu cũng vì lo lắng mà đổ một tầng mồ hôi mỏng. Hắn ôm Giang Tầm Dục xuống xe. Ở đó đã có bác sĩ chờ sẵn. Giang Tầm Dục yên tĩnh, nằm trên giường bệnh và được đẩy vào phòng cấp cứu. Chỉ có hô hấp phập phồng cho thấy cậu vẫn còn dấu hiệu của sự sống. Đèn đỏ bên ngoài phòng cấp cứu bật sáng, đỏ đến mức chói mắt. Quý Di Chu thở dài một hơi, ngồi xuống băng ghế bên cạnh. Lúc này, nhóm cảnh vệ cũng đến muộn. Khi đội trưởng đội cảnh vệ nhìn thấy trên người Quý Di Chu đầy vết máu, khuôn mặt y trắng bệch vì sợ hãi, nhưng Quý Di Chu vẫn bình tĩnh nói, tôi không sao. Hắn nhàn nhạt dặn dò các người trước tiên đi truy vết chiếc xe kia. Đội trưởng nhìn Quý Di Chu, thân sắc do dự. Vậy ngài có muốn thay quần áo trước không? Quý Di Chu ngẩn ra, sau đó mới ý thức được trên người của mình bê bết máu. Hắn ngẩng đầu nhìn ánh đèn đỏ chói ở trước cửa phòng cấp cứu, khẽ nói, được rồi, nhưng lại chậm chạp không có ý định đứng dậy. Nhóm cảnh vệ có chút không biết làm sao đứng ở nơi đó. Quý Di Chu rủ mắt xuống, các người đi trước đi. Mọi người rụt rè biến mất trong hành lang bệnh viện. Quý Di Chu lại ngẩng đầu nhìn chằm chằm ánh đèn đỏ. Đây là chỗ hẻo lánh. Dù điều kiện của bệnh viện có tốt, cũng không có nhiều người đến khám. Ở hành lang tầng 1, chỉ có một mình Quý Di Chu. Chỉ có tiếng bơm nước đều đặn từ nhà vệ sinh truyền đến. Giờ phút này, thời gian như dừng lại, mỗi một giây đều lê thê, không chịu trôi qua. Quý Di Chu không biết mình đã đợi ở ngoài cửa bao lâu, chỉ thấy ngoài cửa sổ trời dần tối, sao sáng che kín cả bầu trời. Cuối cùng thì đèn đỏ cũng vụt tắt. Bác sĩ từ phòng cấp cứu đi ra, vẻ mệt mỏi trên mặt không thể che giấu được. Quý thượng tướng, ngài yên tâm, chúng tôi đã toàn lực cấp cứu, tính mạng của bệnh nhân đã được bảo vệ, nhưng vết thương của cậu ấy rất nghiêm trọng, thân thể lại không tốt, có lẽ phải một thời gian nữa mới tỉnh lại được. Khuôn mặt lạnh như băng của Quý Di Chu lúc này mới dễ nhìn một chút. Hắn cảm ơn bác sĩ, cuối cùng mới rời đi để thay bộ quần áo dính máu. Các cảnh vệ đều trải qua lựa chọn nghiêm ngặt, hiệu suất rất cao, lại thêm sự hỗ trợ của thiết bị tinh vi. Chiếc xe chạy trốn kia sẽ không có nơi nào để ẩn náu, Trên xe có tổng cộng 2 người, một tài xế và một tay súng bắn tỉa. Tài xế lúc bị truy kích đã bị giết ngay tại chỗ, còn tay súng bắn tỉa thì bị bắt sống và giam giữ trong ngục giam dưới lòng đất gần nhất. Nửa ngày là đủ để điều tra rõ ràng đầu đuôi của sự việc và thân thế của hai người họ. Đây thật sự là dự mưu đã được lên kế hoạch từ lâu của nhóm hải tặc. Gián điệp của chúng đã nhận ra Quý Dư Chu tại lễ hội pháo hoa, cho nên chúng đã tạo mưu nhân tạo để giữ Quý Dư Chu lại và câu giờ cho vụ ám sát. Sau khi thay quần áo, Quý Dư Chu bước vào ngục giam. Người đàn ông có bộ sâu quai nón bị trói bằng xích sắt lập tức mở to mắt, cứ nhìn từ trên xuống dưới người Quý Dư Chu vùng vẫy đến mức xích sắt ma sát vang lên chói tai. Mày cư nhiên không có chuyện gì? Quý Dư Chu bình tĩnh cười. Phải, tao rõ ràng nhìn thấy máu bắn tung tóe rồi mới rời đi. Đó là bởi vì có người thay tôi chịu một phát súng này. Trong lòng Quý Dư Chu bỗng trở nên chua xót, nhưng trên mặt vẫn bình tĩnh không chút biểu cảm, ngay cả ánh mắt cũng không thèm bố thí cho người đó. Hắn lạnh giọng nói, ai phái anh tới? Người đàn ông cười lạnh một tiếng, nghiêng đầu đi không nói một lời. Quý Dư Chu không hề tức giận, mà chỉ tiến lên hai bước, nhướng mắt, khẽ mở đôi môi mỏng. Hoàng Tu Vĩnh, 32 tuổi, người thành phố C, bí danh Vĩnh Ca, tài thiện xạ cực kỳ chuẩn xác. 14 tuổi cha mẹ đều mất nên gia nhập tổ chức hải tặc tinh tế. Người đàn ông hiển nhiên có chút tức giận, râu ria sờm soàng vì gã hô hấp kịch liệt mà rung động. Không phải cái gì mày cũng biết sao? Sao còn hỏi tao? Quý Di Chu không trả lời câu hỏi của gã, mà thay vào đó hỏi, bọn chúng đã cho anh lợi ích gì mà anh lại vì bọn chúng liều mạng như vậy? Người đàn ông nhổ nước bọt, loại người mặt người da thú giả vờ chính nghĩa như mày làm sao hiểu được? Cha mẹ tao bị giết hại, nhưng chính phủ của chúng mày lại không làm gì cả. Chỉ có bọn họ mới chịu thu nhận tao, bởi vì bọn họ nên tao mới có thể sống sót. Quý Di Chu im lặng một lúc sau đó nói, tôi không chỉ biết thân phận của anh, mà trong lúc điều tra, tôi còn phát hiện ra một thứ mà anh không hề hay biết. Khi hắn dương mắt lên lần nữa, trong đôi mắt vốn dĩ chỉ có lạnh lùng, lại mang theo một chút thương hại. Cha mẹ của anh chính là do những người mà anh gọi là ân nhân sát hại. Bọn chúng vì có được một tay súng thần như anh nên quả thật tốn không ít công phu. Người đàn ông cười to hai tiếng, mày nghĩ tao sẽ tin mày sao? Đừng cố ly gián tao. Vẻ mặt của Quý Dư Chu rất bình tĩnh. Hắn cầm một sắp tài liệu dày cộp từ tay cảnh vệ bên cạnh. Chứng cứ anh muốn có ở đây, cầm lấy. Không. Người đàn ông nhanh chóng cắt ngang lời Quý Dư Chu, giọng điệu của gã trở nên nghiêm túc hơn một chút, cố gắng thuyết phục Quý Dư Chu, đồng thời thuyết phục bản thân. Tao sẽ không tin tài liệu giả của chúng mày. Hơn nữa, mày nghĩ mày có bao nhiêu sạch sẽ, những chuyện bẩn thỉu mà mày đã làm. Chỉ có nhiều chứ không thiếu. Quý Dư Chu không trả lời, người đàn ông đã hoàn toàn bị tẩy não, nói chuyện với gã cũng không còn bất kỳ ý nghĩa gì nữa. Hắn nhắc nhở những cảnh vệ bên cạnh trông giữ gã thật kỹ, để xem có thể từ miệng của gã tìm ra vị trí thường trú của nhóm hải tặc hay không. Cuối cùng, hắn cũng không ngoái lại mà rời đi. Hắn quay lại bệnh viện một lần nữa. Khi quay lại, Giang Tầm Dục đã được chuyển đến phòng chăm sóc đặc biệt. Hắn chỉ có thể nhìn cậu thông qua phiến cửa kính. Đứa nhỏ nằm trên giường bệnh, trên người cắm đủ loại ống và máy thở, yên lặng như lúc được đưa vào. Ánh mắt Quý Dư Chu vẫn dõi theo từng nhịp thở của cậu, tâm tư lại không hề bình yên. Câu nói cuối cùng của người đàn ông kia vừa rồi, những chuyện bẩn thỉu mà mày đã làm, chỉ có nhiều chứ không thiếu, vẫn cứ lẩn vẩn trong đầu hắn. Hắn có cảm giác nhạy bén, đặc biệt là am hiểu nhìn thấu lòng người. Lúc viên đạn trong khẩu quan tử thương kia phóng tới, Giang Tầm Dục theo bản năng mà lao thẳng về phía hắn. Trong khoảnh khắc sinh tử, hắn đã nhìn rõ cảm xúc trong mắt của Giang Tầm Dục. Trong đôi mắt xanh biếc như đại dương kia, như có ánh sao, giấu trong đó không chỉ là sự tôn kính đối với trưởng bối, sự biết ơn đối với ân nhân, mà còn là sự si mê đối với người trong lòng. Cậu thích hắn. Chương 30. Tôi sẽ thật sự tức giận. Việc đứa nhỏ này sẽ thích hắn, kỳ thật Quý Dư Chu chẳng hề cảm thấy bất ngờ. Thậm chí hắn còn biết rõ đây là kết quả mà chính mình cố ý dẫn dắt khi hắn muốn lợi dụng cậu. Suy cho cùng, đứa nhỏ cũng mới vừa thành niên, thiếu hụt khả năng phán đoán tình cảm, rất dễ nhầm lẫn giữa tình cảm, giữa cảm kích và yêu thích. Hơn nữa, đứa nhỏ lớn lên trong hoàn cảnh thiếu thốn tình cảm. Bình thường, đối xử tốt với cậu một chút, thì cậu sẽ tự khuếch đại lòng tốt đó đến vô hạn, ghi nhớ trong lòng. Đây quả thật là chuyện xấu xa mà hắn đã làm. Một ngày sau, Giang Tạm Dục được chuyển từ phòng chăm sóc đặc biệt đến phòng bệnh thường. Các dấu hiệu sinh tồn của cậu dần dần ổn định, nhưng cậu vẫn còn trong trạng thái hôn mê. Quý Dư Chu không muốn Lê Hàm Thu lo lắng, vì vậy hắn chỉ nói với bà rằng bên quân đoàn tạm thời có việc, sau này hắn sẽ về lấy đồ của hai người. Lê Hàm Thu ngoài miệng oán trách vài câu, Sau cuối năm rồi mà vẫn không được yên tĩnh. Nhưng bà cũng không có hỏi cụ thể là chuyện gì. Bên chỗ Lê Hàm Thu tạm thời không thể quay lại. Còn Quý Diêu Chu cũng không còn hứng thú để nghỉ phép. Đợi khi tình hình của Giang Tầm Dục ổn định, hắn sẽ chuyển cậu đến bệnh viện trực thuộc quân đoàn. Chính hắn cũng trở lại quân đoàn, xử lý những văn kiện còn tồn động. Mỗi ngày, hắn đều đến bệnh viện để xem Giang Tầm Dục. Dù sao cũng là thanh niên chính trực, thân thể của Giang Tầm Dục khôi phục nhanh chóng. Cùng với điều kiện y tế hiện đại vô cùng phát triển, các vết thương trên người cậu cũng nhanh chóng lành lại. Trên bả vai một lần nữa mọc ra da non trắng nõn, nội tạng trong cơ thể cũng có cơ hội tái tạo lại. Ngoại trừ, cậu vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại. Mặc dù Quý Diêu Chu biết rằng đây không phải là chuyện người ngoài có thể quyết định, nhưng hắn không nhịn được nổi giận với bác sĩ. Đã là ngày thứ năm Giang Tầm Dục hôn mê, Quý Diêu Chu đến bệnh viện thăm cậu như thường lệ. Đứa nhỏ nằm trên giường, hai bờ mi dài như bị dính keo dán chặt vào nhau. Quý Diêu Chu làm sao cũng không gọi cậu tỉnh lại được. Ngay lúc các bác sĩ và y tá đến kiểm tra phòng, họ đo nhiệt độ cơ thể và ghi lại dữ liệu trên điện tâm đồ, nhưng Giang Tầm Dục vẫn yên lặng nằm trên giường, mặc cho người khác bài bố. Quý Diêu Chu không kìm được, cụp mắt xuống, giọng nói tràn đầy lạnh lùng. Lúc nào cậu ấy mới có thể tỉnh lại? Phòng bệnh yên lặng đến mức mọi người dường như có thể nghe thấy tiếng hít thở. Tất cả đều dừng động tác, trong nháy mắt, rụt rè đứng tại chỗ, cúi đầu không dám nói lời nào. Quý Diêu Chu ấn huyệt thái dương, ngữ khí trầm xuống. Hả? Tại sao không nói chuyện? Một lúc lâu sau, bác sĩ chủ trì mới run rẩy ngẩng đầu lên. Thật xin lỗi quý thượng tướng, chúng tôi đã thử tất cả các phương pháp có thể. Hơn nữa thể chất của bệnh nhân về cơ bản đã bình phục. Còn tinh thần, chúng tôi thật sự không thể làm gì cả. Trầm mặc một lát, Quý Diêu Chu mới dần dần bình tĩnh trở lại. Hiểu rồi. Các người đi ra ngoài trước. Các bác sĩ và y tá thận trọng nhìn nhau, thở phào nhẹ nhõm, rồi vội vàng nối đuôi nhau chạy ra ngoài, để lại một mình Quý Diêu Chu trong phòng bệnh, ở cùng với Giang Tầm Dục. Quý Diêu Chu lặng lặng ngồi xuống bên giường bệnh của Giang Tầm Dục, ngón tay nhẹ nhàng lướt qua má của Giang Tầm Dục. Ngay cả khi được cung cấp chất dinh dưỡng, tình trạng hôn mê kéo dài vẫn khiến sắc mặt của Giang Tầm Dục trông rất yếu ớt. Thân hình vốn đã gầy, chỉ còn trơ lại bộ xương. Mấy ngày nay thời tiết rất tốt, phòng bệnh của Giang Tầm Dục cũng ở vị trí mặt trời mọc, ánh sáng vàng ấm áp dọc theo cửa sổ chiếu vào chăn bông của Giang Tầm Dục, khiến chiếc khăn bông vốn dĩ trắng bệch lại thêm một chút màu sắc. Ngón tay của Quý Di Chu lướt nhẹ trên gò má của Giang Tầm Dục. Tâm trạng nóng nảy lúc nãy của hắn cũng bình tĩnh trở lại một chút. Hắn hiếp mắt, vẻ mặt dịu đi rất nhiều. Dưới ánh nắng, trên mặt dường như có một tầng ánh sáng vàng. Tầm Dục. Âm thanh của Quý Di Chu trầm thấp mà ôn nhu, còn có chút bất lực. Cùng với sự chờ mong cơ hồ khó mà nhận ra, nếu cậu cứ bám nhiều như thế này, tôi thật sự sẽ tức giận. Một ngày sau, lúc biết tin Giang Tầm Dục đã tỉnh dậy, Quý Diêu Chu đang ăn trưa trong nhà ăn quân đoàn. Thức ăn vừa được dọn ra còn nóng hổi, Quý Diêu Chu đã đặt đũa xuống, vội vàng đến bệnh viện. Ngay khi bước chân vào phòng bệnh, Quý Diêu Chu đã nhìn thấy Giang Tầm Dục đang nửa nằm nửa ngồi trên giường, không có chăn bông che lại. Sự ốm yếu của cậu càng rõ ràng hơn. Cậu cúi đầu, lông mi mảnh mai rung lên, hai cánh tay trắng nõn gầy yếu đặt ở bên ngoài chăn bông chồng lên nhau, xương quai xanh nổi rõ. Cái cổ hiện ra đặc biệt thon dài. Tầm Dục. Quý Diêu Chu trầm giọng gọi. Giang Tầm Dục đột ngột ngẩng đầu lên, lông mi như cánh bướm chậm rãi rung động. Đã qua nhiều ngày như vậy, cuối cùng Quý Diêu Chu cũng lại có thể nhìn thấy đôi mắt như xuân thủy của cậu. Ngủ một giấc thật lâu, đôi mắt Giang Tầm Dục vẫn không hề có chút tì vết, trong veo đến mức không có chút vẩn đục nào. Giang Tầm Dục không biết mình đã ngủ bao lâu. Cậu chỉ cảm thấy mình đã mơ một giấc mơ thật dài. Trong mơ, thật mềm mại và thoải mái, còn có mùi hương của Quý tiên sinh mà cậu lưu luyến nhất. Nếu không phải trong mê man, cậu nghe thấy giọng nói của Quý tiên sinh, nói là hắn sẽ tức giận, cậu thật sự muốn mình cứ ở trong giấc mơ như thế này, không cần tỉnh lại. Cậu chớp mắt nhìn Quý Di Chu, Quý tiên sinh. Quý Di Chu bước đến bên cạnh giường của Giang Tầm Dục, dồn nén tất cả những lo lắng, băn khoăn mấy ngày qua vào đáy lòng, nhẹ giọng nói, cậu cảm thấy thế nào, có chỗ nào khó chịu không? Giang Tầm Dục lắc đầu, khi Quý Diêu Chu đến gần, cậu mới bỗng nhiên phát hiện Quý Diêu Chu hình như gầy hơn trước một chút. Nhìn kỹ lại, trên cằm của hắn vẫn còn vài sợi râu thưa. Giang Tầm Dục giật mình, theo bản năng hỏi, tôi ngủ bao lâu rồi? Đã lâu không nói chuyện, giọng nói của tên Giang Tầm Dục có chút khàn khàn. Quý Diêu Chu chu đáo giúp cậu rót một ly nước đưa qua, dịu dàng nói, không lâu. Cha Tầm Dục lặng lẽ vươn tay soi lên vết thương trên vai, không còn thấy đau nữa. Cậu thử cử động hai lần, cánh tay vẫn có thể linh hoạt xoay chuyển như thường. Cho dù kỹ thuật chữa bệnh hiện đại ngày càng phát triển, nhưng cũng không thể tuyệt đối có thể khôi phục trong ngày một ngày hai. Mũi Giang Tầm Dục chua xót cúi đầu. Thật xin lỗi quý tiên sinh, tôi đã khiến ngài lo lắng. Không sao, giọng Quý Di Chu vẫn trầm thấp và vững vàng. Cậu vì tôi mới phải chịu đựng chuyện này, tôi vẫn nhớ. Tôi... Giang Tầm Dục muốn nói đó là phản ứng trong tiềm thức, nhưng cậu lại sợ nói hết ra tâm tư của chính mình và sẽ bị quý tiên sinh chán ghét, cho nên lúng túng nửa ngày. Cuối cùng cậu chỉ cúi đầu không nói gì nữa. Quý Di Chu nhìn chằm chằm xoáy tóc trên đầu của Giang Tầm Dục một hồi, sau đó đưa tay sờ mái tóc đã nửa tháng chưa cắt của đứa nhỏ, đã dài đến chắp tay. Còn mệt không? Ngủ một chút nữa đi. Giang Tầm Dục lắc đầu. Cậu còn muốn ở bên Quý Di Chu thêm một lúc nữa. Cho dù chỉ im lặng như thế này cũng khiến cậu cảm thấy vô cùng thư thái. Chỉ là cậu hôn mê lâu như vậy, thân thể suy nhược, một lát sau đã không chịu được, nhẹ nhàng nhắm mắt ngủ thiếp đi. Nhìn vẻ mặt say ngủ của đứa nhỏ trên giường, tảng đá mà Quý Di Chu đè lên đáy lòng rốt cuộc cũng rơi xuống. Hết chương 30.